bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Và chị Hằng Nga rất vui được gặp lại các em trong chuyên mục Chuyện dành cho bé. Các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần 5 của câu chuyện Aha mình có mặt của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga. Phần 5 của câu chuyện này có tựa đề Múp và Jess diệt trừ lũ gián trong bếp. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần 5 của câu chuyện qua giọng đọc của chị Hằng Nga và chị Nhím Xu nhé. Một tuần lễ sau, dì Dượng Bôn có công chuyện riêng phải về quê nên đem con mèo Múp sang gửi thằng Định vài ngày. Được sống chung với mình trong một ngôi nhà, dù chỉ là dăm ba ngày, nhưng mèo Múp cũng mừng lắm vì có người để nói chuyện cho đỡ buồn. Vả lại thằng Định cũng là một đứa bạn tốt. Nó căn dặn mèo Múp nếu thích ăn uống món gì, cứ nói với mình sẽ nói lại cho nó biết và nó sẽ phục vụ mèo Múp tận tình. Vừa mới nghe thằng Định nói vậy, mèo Múp đã nhõng nhẽo ngay. Mèo, tớ thèm một dĩa bò bía với một ly chè ba màu. Thằng Định nhìn mình, lắc đầu. Nó làm như tụi mình đang đứng trước cổng trường không bằng. Mình thuyết phục thằng Định. Tao cũng thèm hai món đó nữa, mày mua cho tao ăn ké với. Thằng Định mới vừa đi học về, nên đang tới hồi làm biếng đến mức chảy nhớt chảy nhựa ra. Nhưng rồi nghe mèo Múp cứ meo meo mãi, nó đành phải xách xe đạp ra khỏi nhà, chạy một mạch tới cổng trường. Trong khi chờ đợi, mình và mèo Múp tha hồ đùa giỡn mà không sợ ba mẹ thằng Định la mắng. Vì ba mẹ nó cũng phải đi làm suốt cả ngày, chẳng có thời gian đâu mà ngủ trưa. Chạy loang quang trong bếp một hồi, mèo Múp nhún vai nói với mình. Mèo, bếp của nhà này tương đối đầy đủ tiện nghi, nhưng mà hôi quá. Hôi? Mình ngạc nhiên hỏi mèo Múp. Ừ, hôi lắm. Nhất là mùi rán. Xung quanh đây toàn mùi rán. Khiếp quá. Tớ có thể nhìn thấy vài con rán đang thập thò trong hang cái kia. Mình kinh ngạc, không tin nổi những điều mèo Múp nói. Vì trong suốt thời gian sống ở trong nhà thằng Định, mình chẳng thấy có con rán nào cả. Mình chỉ ngửi thấy toàn mùi thơm của cá chiên, thịt nướng và tôm kho. Nó hỏi mình. Mèo, ban đêm cậu đi ngủ lúc mấy giờ? 8 giờ, có thể sớm hơn. Ăn xong là mình lẻn ra sân sau, chui vào trong tấm nệm ấm áp và ngủ một mạch đến sáng. Trời đất ơi, gì mà sướng dữ vậy? Người ta nuôi chó để giữ nhà, còn cậu thì lén lẻn đi ngủ từ lúc 8 giờ tối. Nhà thằng Định có cửa sắt 2-3 lớp, họ đâu có cần đến tớ đâu. Mèo, thì cũng được đi. Thế ban ngày cậu có ngủ không? Có, hễ thằng Định đi học là tớ đi ngủ. Hèn gì, cậu chẳng bao giờ thấy lũ gián cả. Tối nay, tớ và cậu sẽ rình bắt gián để giữ cho nhà bếp sạch sẽ. Chứ hôi hám quá, tớ ăn uống không nổi. Mình ngần ngừ. Nhưng mà ban đêm tớ không thấy gì hết. Mèo, cậu là chó mà. Ban đêm cậu nhìn rõ hơn cả ban ngày nữa đấy. Tin tớ đi, tớ là mèo mà. Tớ nói không có sai đâu. Người ta hay nói ngu như chó, chứ chẳng ai nói ngu như mèo cả. Vì loài mèo của tớ rất thông minh và biết hết mọi thứ đấy. Mèo Múp cam đoan như vậy. Đến lượt mình hừm lên một tiếng, nhưng đành im lặng, vì hình như nó nói đúng. Lúc còn làm người, con nhỏ Ngọc Duyên đã tỏ ra khôn lanh hơn bọn con trai khờ khạo và ngu ngốc cùng tuổi rồi. Bây giờ chuyển sang làm mèo, hình như nó còn khôn lanh hơn nữa. Lúc nào dì Bốn cũng mang nó ra làm gương để bắt mình noi theo. Nào là mèo Múp biết rửa tay trước khi ăn cơm, sởi, ngồi liếm láp hai bàn chân trước cho khô thì có gì đâu mà khó. Mình cũng ngồi liếm chân hoài, khiến thằng Định phải cáu gắt lên. Mày chẳng biết làm chó gì cả, chỉ có mèo mới ngồi liếm chân, chứ chó nào mà đi liếm chân. Người ta thấy mày liếm chân hoài, người ta tưởng mày là mèo bây giờ. Mình trả lời tỉnh bơ. Nhiều người già khắm mà còn chưa biết làm người như thế nào, huống gì tao mới chuyển qua làm chó được có vài tuần. Nghe vậy thằng Định cũng im re luôn. Nào là mèo búp biết soi gương, ngắm nghía trước khi yểu điệu thục nữ bước ra khỏi nhà, đi dạo lòng vòng chung quanh sân trước. Chèn ơi, nếu dì bốn nhìn thấy con Ngọc Duyên hồi nó còn làm người, có lẽ dì bốn không ngạc nhiên khi nhìn thấy một con mèo tam thể đứng ong ẹo trước gương đâu. Lúc đó nó điệu thế bà cố luôn. Nó từng tuyên bố mỗi ngày nó đeo một cái bông tai khác nhau. Trong suốt một tháng trời, không có bông tai nào giống đôi bông tai nào. Đến ngày thứ 31 hoặc ngày thứ 32, nó mới chịu trở lại cái bông tai đầu tiên. Thôi nhắc lại chuyện cũ về con Ngọc Duyên bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Bây giờ nói tiếp chuyện mèo múp với mình chuẩn bị tấn công lũ rắn. Sau khi nhíu mày suy nghĩ một hồi, mình mới nói với mèo múp rằng: các nhà khoa học đã chứng minh, rắn là loài côn trùng sống rất dai, hầu như không bị giết chết bởi chất hóa học hoặc dung dịch diệt trừ kiến rắn. Vậy cậu định giết rắn bằng cách nào? Nói cho tớ biết có được không? Mèo múp lại nhún vai, điệu như hàng hiệu và trả lời: mèo, đơn giản thôi. Rắn rất sợ nước miếng của mèo. Trong nước miếng của mèo có một chất độc cực mạnh, làm cho lũ rắn bị dị ứng đấy. Và sau đó toàn thân nó bị tê liệt. Trong vòng vài phút sau là lũ rắn chết hàng loạt. Mình thắc mắc: nhưng mà làm sao lũ rắn lại trúng trưởng lực nước miếng mèo được? Tớ sẽ liếm từng con một. Liếm? Ừ, tớ sẽ liếm từng con một. Cậu không phải lo sợ cho tớ. Cậu chỉ cần mở hai con mắt tỉnh táo mà xem tớ tiêu diệt lũ rắn nhá. Bóng tối bao trùm lên căn bếp nhỏ thật nhanh. Khi xung quanh không còn một ánh sáng nào, mèo múp và mình đã có mặt tại đó. Hai đứa đi đi lại lại thật lặng lẽ. Mình không ngờ mắt mình có thể nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc một cách kỳ diệu như vậy. Cứ như là mình được trang bị cặp kính bằng tia hồng ngoại, có thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng như giữa ban ngày. Vậy mà bấy lâu nay mình chẳng biết gì cả. Cứ quen thói ăn cơm tối xong là lên lẻn chui vào chuồng gỗ, vùi đầu giữa hai lớp nệm ấm áp, thằng cẳng đánh một giấc đến sáng bạch mới chịu mở mắt ra. Hèn chi, mình cứ tưởng thị lực của mình vẫn giống như thuở còn làm người. Quả thật là mình chẳng có kinh nghiệm làm chó, đúng như lời thằng Định từng nói. Giữa ánh sáng trắng của bóng đêm, đột nhiên tâm hồn mình cảm thấy thanh thản lạ lùng. Không còn một chút ý tưởng vần vơ, không còn một chút lo âu phiền muộn. Mình bắt đầu chạy long quăng theo những con rắn. Dùng chân trước đè chúng xuống cho mèo múp đến liếm. Đôi khi mèo múp không đến kịp, mình cũng bắt chước mèo múp thè lưỡi liếm trên đôi cánh rắn. Khi nước miếng mình thấm vào những đường gân trên đôi cánh, con rắn bắt đầu rùng mình từng đợt, sau đó nó run lên bần bật. Những cẳng chân đầy lông lá cào cào trên nền gạch bông, và sau đó nó nằm im, không cục cựa, chết ngắc. Trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, mèo múp và mình tiêu diệt cả thảy 16 con rắn. Đúng là một chiến công hiển hách mà có nằm mơ mình cũng không thể nào nghĩ ra nổi. Mình chép chép lưỡi mấy cái, rồi nói với mèo múp: ngộ ghê ha, hồi tớ còn làm người, tớ là đứa không chịu nổi mùi rắn. Cái mùi hôi hám của rắn rất dễ nhận ra. Chỉ cần nó bỏ ngang qua ống đựng đũa là tớ bắt má tớ phải rửa nguyên lại cả ống đũa rồi tớ mới chịu ăn cơm. Còn bây giờ tớ không nhận ra cái mùi đáng sợ đó, mà chỉ cảm thấy cái mùi ấy thật đáng ghét. Lúc này mèo múp mới bộc lộ sự thông minh của nó ra, khiến mình khâm phục thầm trong bụng. Nhưng tất nhiên mình không thèm nói ra, vì sợ nó lên mặt chảnh với mình. Nó nhẹ nhàng giải thích: đối với con người, mùi rắn hôi thật đáng sợ, vì rắn lây lan vi trùng nguy hiểm, gây bệnh từ người này sang người kia. Còn đối với tụi mình, rắn là kẻ tiểu nhân xấu xa, là kẻ thù, do đó nó có một cái mùi của địch thủ. Mỗi lần đánh hơi được mùi rắn là tớ chỉ muốn liếm cho một cái, cho chúng nó chết ngất, thì tớ mới hả dạ đấy. Mình ngẫm nghĩ tới ba má, nghĩ tới những người bị bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, dịch tả, phong cùi, dịch hạch, thương hàn. Do lũ rắn bỏ tới đâu, rêu rắc vi khuẩn tới đó. Trong lòng mình sục sôi một sự giận dữ, và mình quyết tâm kể từ nay sẽ tiêu diệt tất cả lũ rắn để giúp đỡ cho gia đình thằng Định, là những ân nhân của mình. Các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong câu chuyện Moop và Jet diệt trừ lũ gián trong bếp. Không hiểu hai người bạn của chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những thử thách gì nữa? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở những chương trình tiếp theo nhé!